Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Hỗn loạn chiêu sinh hiện trường 1/5. Mấy vị vũ đại chiêu sinh lão sư đối với Tô Trạch ấn tượng đầu tiên trong nháy mắt kéo thấp đến thung lũng. Trước đó điện thoại đánh không thông, người liên hệ không lên, hắn đã nói mình đi khu hoang dã. Ngược lại là có thể lý giải, có thể ngươi tại trong phòng khách hô to gọi nhỏ, hoàn toàn không thấy mọi người, cái này không khỏi cũng quá đáng. Ngươi là học sinh, tất cả mọi người là lão sư. Tô Trạch lại là chẳng hề để ý, các ngươi cũng không phải cha ta, ta quan tâm các ngươi làm gì? Dù sao cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng không có trông cậy vào về sau có giao tình. Tô Trạch, nhưng mà, Lưu Chí Thành trên mặt lại nhịn không được rồi. Hắn mặt đen lại nói, Tô Trạch, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Vị này là Kinh Đô Vũ Đại Vương Minh Dương Lão Sư. Vị này là Thượng Hải Vũ Đại Chu Thái Lão Sư. Vị này là Hoa Nam Trường Quân Đội Trung Lão Sư. Còn có vị này là Tây Bắc Vũ Đại Trương Kế Khoa Lão Sư. Lưu Chí Thành nhất nhất giới thiệu. Hắn không có giới thiệu một vị, Tô Trạch liền đối với hắn giới thiệu người kia gật gật đầu, như là lãnh đạo, trông thấy thuộc hạ về sau chào hỏi mà thôi. Một tiếng vang trầm, lại là Tây Bắc Vũ Đại Chiêu Sinh Lão Sư Trương Kế Khoa. Hắn bỗng nhiên vỗ cái bàn, vươn người đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Trạch, cười lạnh nói, tuổi còn nhỏ, có chút tư chất. Tiện tiện không biết trời cao đất rộng. Người như thế cầm mới tự ngạo, không đem chúng ta lão sư để ở trong mắt. Cái này Trương Kế Khoa, dáng dấp ngược lại là rất có nam nhân vị. Hắn ước lượng chừng 30 tuổi, khí huyết cường hoành, tứ phẩm trung kỳ, nhìn chằm chằm Tô Trạch, hơi nhếch khóe môi lên lên, phảng phất hình phạt. Tô Trạch, bỏ mặc ngươi thiên tư như thế nào, ta Tây Bắc Vũ Đại vĩnh viễn không quay ngươi, nhóm chúng ta Hoa Nam Trường Quân Đội cũng sẽ không trúng tuyển một tên phẩm hạnh không đoan đang người. Hoa Nam Trường Quân Đội Trung Lão Sư cũng đứng lên, thân hình hắn thẳng, toàn thân thượng hạ cũng tràn ngập một loại quân nhân khí tức. Hoa Nam Trường Quân Đội vốn là quân đội bồi dưỡng nhân tài, trường học hiệu trưởng, đạo sư có hơn phân nửa cũng đến từ quân đội. Ngược lại là Kinh Đô Vũ Đại cùng Thượng Hải Vũ Đại Lão Sư cũng không mở miệng tỏ thái độ. Lưu Chí Thành sắc mặt càng thêm khó chịu. Bộ giáo dục lãnh đạo ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Tô Trạch nếu thật là bởi vì phẩm hạnh nguyên nhân bị 10 đại vũ giáo cự chiêu, vậy thì tương đương với có người cầm 42 yard đế giày phiến tại Lưu Chí Thành trên mặt, đến lúc đó chỉ sợ cấp 3 vương hiệu trưởng có thể chết cười. Bộ giáo dục lãnh đạo cũng sẽ sinh lòng bất mãn. Tô Trạch nhíu mày, hắn là một cái tính tình người rất tốt. Có thể, lúc này, cũng không nhịn được bị Tây Bắc Vũ Đại cùng Hoa Nam Trường Quân Đội Chiêu Sinh Lão Sư làm vui vẻ. Tây Bắc Vũ Đại, Hoa Nam Trường Quân Đội, ha ha. Cười một tiếng, Tô Trạch nói, các ngươi không muốn gọi ta, ta Tô Trạch còn không muốn đi trường học các ngươi đâu. Hắn nhìn về phía Tây Bắc Vũ Đại Trương Kế Khoa, ý vị thâm trường, nói, Hoa Nam Trường Quân Đội ta không hiểu rõ, có thể Tây Bắc Vũ Đại, nội tình tựa hồ có chút chênh lệch, liền liên chiêu sinh lão sư, cũng so trường học khác yếu. Trách không được mỗi năm 10 đại vũ giáo đếm ngược. Ngươi nói cái gì? Trương Kế Khoa phẫn nộ, tứ phẩm cảnh trung kỳ khí huyết trong nháy mắt bộc phát. Đánh người không đánh, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Có thể Tô Trạch lại phảng phất cương châm đâm vào trái tim của hắn bên trong. Tây Bắc Vũ Đại đời trước liền gọi là Tây Bắc Đại học, từng là quốc gia 211 công trình học trường học. 2000 năm, linh khí khôi phục, yêu thú hoành hành, dẫn đến Tây Bắc Đại học nghe giảng bài một năm. Một năm về sau, Tây Bắc Đại học khởi động lại, đồng thời lại tăng xếp đặt Võ Đạo Học Viện. Trương Kế Khoa vốn là chết Tây Bắc Đại học học sinh. Lại thêm trước đây, Võ Đạo Học Viện vừa lập. Thu nhận học sinh yêu cầu cũng không cao. Trương Kế Khoa theo điện tử hệ xây dựng chuyển đến Võ Đạo Học Viện tập võ. Tốt nghiệp về sau, liền ở lại trường làm việc. Một mực phụ trách là trường học hậu cần. Hắn đối Tây Bắc Vũ Đại là có cảm tình. Làm sao? Ta nói sai. Tô Trạch xem thường, cười lạnh nói, người luôn mồm chỉ trích ta phẩm hạnh không được. Các ngươi Tây Bắc Vũ Đại lão sư phẩm hạnh liền tốt. Ngày đó tại cấp 3, cũng là các ngươi Tây Bắc Vũ Đại lão sư đột nhiên bảo khởi. Đối ta một học sinh trung học xuất thủ, ngươi cũng muốn đối ta động thủ. Một bên, Lưu Chí Thành gấp, hắn vội vàng khuyên can, nói, Trương lão sư bớt giận, Tô Trạch hắn vẫn còn con nít a. Hắn nhìn về phía Tô Trạch, nháy mắt ra hiệu, cố ý dùng một loại quát lớn giọng điệu nói, Tô Trạch, ngậm miệng, ngươi bớt tranh cãi, cút. Trương Kế Khoa lại là trực tiếp giương tay vồ một cái. Lưu Chí Thành chỉ là cái tiểu thành thị cấp 3 hiệu trưởng. Nhất phẩm tu vi đều là hao tốn đại giới mới tu luyện ra. Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó, trọng trọng rơi vào hành lang trên Tô Trạch vừa mới đẩy cửa vào. Còn không có đóng cánh cửa đâu. Ngoạn tao, Lưu Chí Thành trong lòng phát ra một tiếng heo gọi. Hô lớn, eo, eo, eo của ta, thiết khắc náo, Tô Trạch thế mà trong lòng. Đột nhiên toát ra một loại hát rap xúc động. Đương nhiên loại này hoang đường xấu hổ sự tình là không thể nào làm. Trương Kế Khoa cũng không cho hắn cái này cơ hội. Ầm ầm, một quyền, không khí nổ tung, tứ phẩm trung kỳ võ giả nén giận xuất thủ, cho dù là Hoa Nam trường quân đội, Kinh Đô Vũ Đại, Thượng Hải Vũ Đại lão sư muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhưng mà sau một khắc, một đạo hơn thanh âm tức giận vang vọng phòng khách, hỗn trướng, ngươi dám đánh nhóm chúng ta Lưu hiệu trưởng. Tô Trạch ra quyền, có Đường Phượng Nhu kinh nghiệm, lần này hắn trọn vẹn thu một nửa trở lên lực lượng, mà lại cũng không rút đao, chỉ là một quyền, răng rác, Trương Kế Khoa cánh tay trực tiếp gãy xương, cùng Tô Trạch đối bính nắm đấm nổ tung, da thịt bầy nhầy, chính hắn thì là bay ngược mà ra. Hung hăng đâm vào trên bàn rượu, lốp bốp, trên bàn rượu, thịt rượu vãi đầy mặt đất. Đinh, người đánh bại một tên tứ phẩm võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa giá trị cộng 30. Kinh Đô Vũ Đại, Thượng Hải Vũ Đại cùng Hoa Nam trường quân đội chiêu sinh lão sư. Con mắt nhao nhao sáng lên, cùng nhau đứng dậy, tứ phẩm đỉnh phong, Tô Trạch bóp bóp nắm tay. Cười nói, mấy vị lão sư, không nên kích động, các ngươi từng bước tới. Ngoặc kép, ba tên lão sư, hai mặt nhìn nhau, não mạch kín nhất thời không có quay tới. Ý gì? Cái này Tô Trạch, còn tưởng là chúng ta cùng kia Trương Kế Khoa, muốn đối với hắn xuất thủ. Không nói đến, tự mình còn không có vô sỉ như vậy, coi như thật động thủ. Có thể đánh được a? Hoa Nam trường quân đội trung lão sư tiến lên một bước, xấu hổ cười một tiếng, nói, Tô Trạch, lúc trước, tiếng nói của hắn im bặt mà dừng, một nắm đấm chính giữa bề ngoài, Hoa Nam trường quân đội trung lão sư thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, nghe bên tai truyền đến trong trẻo hệ thống nhắc nhở âm. Tô Trạch đầy mặt ý cười, bày ra một bộ tư thế, cười nói, nhanh lên, ta đuổi thời gian. Hành lang bên trên, Lưu Chí Thành cũng không quỷ kêu. Hắn trừng to mắt, há to mồm, mặt mũi tràn đầy, ngọa tàu. Cái này, mẹ nó là đang đùa ta sao? Êm đẹp chiêu sinh hiện trường, làm sao biến thành dạng này? P.S. Ngày hôm qua trời mưa. Tác giả lớn nữ nhi đi ra ngoài chơi khả năng lạnh. Ban đêm một mực ho khan cuống họng có đàm. Đoán chừng viêm phổi. Đợi lát nữa đi bệnh viện nhìn xem. Sầu chết rồi. Lão nhị trước hai ngày tiêu chảy vừa vặn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.